ân, giọng nói mềm mại đến xương cốt, triền miên dâm đãng không dứt. Trong hình ảnh, một cô gái dáng cao, da trắng, với kiểu mông hứng lấy va chạm mãnh liệt phía sau của chàng trai, côn thịt thô to, màu đỏ tím ở tiểu huyệt tràn đầy dâm thủy của cô gái hung hăng thọc vào rút ra, mị thịt theo động tác của côn thịt ra vào mà nhảy ra nhảy vào. Trong căn phòng tối tăm, trên giường một nữ tử dáng vẻ tầm 16 tuổi đang dùng tay vuốt ve cặp vú no đủ như quả đào. Ngẫu nhiên, lôi kéo đầu vú anh đào đỏ tươi, làm cho kịch liệt khoái cảm lan khắp toàn thân, một tay khác, ở trên làn da trắng nõn gần hoa huyệt, lòng bàn tay có tiết tấu mà đi xuống đè ép hoa huyệt, ngón tay trắng dài ở trước hoa huyệt nhanh chóng ma sát, ý đồ giảm bớt hư không, chất lỏng giàn giụa giữa phấn nộn tiểu huyệt giống như miệng tiểu ngư đang đóng mở, hoa huyệt đóng mở phun ra từng đợt thủy dịch, chương 1, Nga đem xem AV tự an ui đến suýt cao trào. Quản lý, chương tiếp, chương 1, nửa đêm xem AV tự an ủi đến suýt cao trào, a ý ân, giọng nói mềm mại đến xương cốt, triền miên dâm đãng không dứt. Trong hình ảnh, một cô gái dáng cao, da trắng, với kiểu mông hứng lấy va chạm mãnh liệt phía sau của chàng trai, côn thịt thô to, màu đỏ tím ở tiểu huyệt tràn đầy dâm thủy của cô gái hung hăng thọc vào rút ra, mị thịt theo động tác của côn thịt ra vào mà nhảy ra nhảy vào. Trong căn phòng tối tăm, trên giường một nữ tử dáng vẻ tầm 16 tuổi đang dùng tay vuốt ve cặp vú no đủ như quả đào. Ngẫu nhiên, lôi kéo đầu vú anh đào đỏ tươi, làm cho kịch liệt khoái cảm lan khắp toàn thân, một tay khác, ở trên làn da trắng nõn gần hoa huyệt, lòng bàn tay có tiết tấu mà đi xuống đè ép hoa huyệt, ngón tay trắng dài ở trước hoa huyệt nhanh chóng ma sát, ý đồ giảm bớt hư không, chất lỏng giàn giụa giữa phấn nộn tiểu huyệt giống như miệng tiểu ngư đang đóng mở, hoa huyệt đóng mở phun ra từng đợt thủy dịch. Hướng tủ đầu giường lấy điện thoại. Uy, ai đấy, nàng hỏi một câu thanh âm mang theo nhu mị, đầu bên kia điện thoại sừng sốt một lúc rồi mới trả lời, là ta. Giọng nói nam tính trầm thấp tư tính, mang theo chút lười biếng khàn khàn, rất là gợi cảm, Hàn Thiên Nhã nghe được liên thấy ra đầu tê dại, toàn thân trên dưới như có dòng điện lưu chạy qua, tê tê dại dại, hoa huyệt co rúm, trào ra một cô dâm dịch dâm mị, S tiên sinh, ngài đi công tác về rồi sao? Nàng cười duyên một cái, một tay cầm điện thoại, một tay xoa nắn đôi gò bồng đẫy đà. Tuy nhiên, tay nàng quá nhỏ không sao cầm hết được đôi gò bồng, sở dĩ biết đến S tiên sinh này là do ngày trước nàng bấm nhầm số điện thoại. Lần đầu tiên nghe được thanh âm của hắn liền thấy giống như thanh âm của MC Radio chương trình đêm khuya, nam chủ bá đạo, thành thục trầm ổn, tràn đầy mị lực tư tính. Sau này, hai người sau nhiều lần trò chuyện ngày càng hiểu đối phương, chỉ là cho đến bây giờ nàng vẫn không biết S tiên sinh này ngoài đời có diện mạo như thế nào. Đúng vậy, trong thời gian này ngươi có hay không nhớ ta? Hắn thấp giọng hỏi, tiếng hít thở thô nặng rõ ràng đến có thể nghe thấy được, Hàn Thiên Nhã khó nhịn cắn cánh môi đỏ tươi, hô hấp tăng thêm nhiệt khí, dường như có thể thông qua điện thoại truyền đến tai nàng, chọc đến lỗ tai nàng phát ngứa, không hiểu luôn, nàng ngập ngừng môi còn chưa kịp mở miệng, TV 48 inch đột nhiên bay ra một đoạn giọng nói nỉ non cao vút, đầy dâm mị, nàng hô hấp cứng lại. Xong rồi vừa nãy chưa kịp tắt đi.